Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066, Trảm Ngã, Trảm Địa, Trảm Thiên, một đao kia, sấm gió rít gào, vạn vật tàn lụi, một đao kia, quang điện quấn, không gian huyễn diệt, một đao kia, thiên địa động, đại thế nghiêng sụt, Thanh Lâm ánh mắt kiên định, một đao từ trên cao đi xuống, chém về phía chính mình đỉnh đầu, bản để ý niệm chi đao, lại chẳng biết lúc nào, đã gắn đầy bạch sắc bổn nguyên chi lực cùng đủ mọi màu sắc pháp tác chi lực. Cái kia đao không dài, chỉ có 3 thước, lại mênh mông cuồn cuộn ra hủy thiên diệt địa đồng dạng năng lượng, lại để cho thần khóc quỷ khóc, lại để cho yêu ma thét dài. Lâm Nhi không muốn tự chảm một đao, cũng không phải là cảnh giới lui về thiên không chí tôn đơn giản như vậy. Người sẽ được thân tử đạo tiêu. Sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Thiền vội vàng kêu to. Quản không được thần hoàng kiếp phải chăng đã xong. Phóng tới Thanh Lâm, chặt đứt chấp niệm là mỗi cá nhân trong quá trình tu luyện đều muốn kinh nghiệm một bước. Người bây giờ chém chết, ngày sau con đường tu luyện sẽ càng là thông thuận. Nếu như hiện tại không chảm, ngày sau cũng muốn gặp phải vấn đề giống như trước. Ngươi là ta kiêu ngạo nhất đệ đệ, không có chuyện gì có thể khó được ở ngươi. Chém chết chấp niệm mà thôi, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ. Thanh Thiền sốt ruột khuyên bảo, ngăn cản Thanh Lâm tự chảm. Một phương hướng khác, Phương Văn Thắng lại hoàn toàn bất đồng. Phương Văn Thắng âm chắc chắc cười, dương dương đắc ý cười. Hắn một bên cười, một bên cũng hướng cái phương hướng này vọt tới. Thanh Lâm a hát, Thanh Lâm, ngươi không tự chảm một đao kia thì không cách nào ứng phó cái này chấp niệm thiên kiếp. Suy nghĩ một chút, thân nhân của ngươi, bằng hữu, con cái, người yêu, bọn họ đều là ngươi người trọng yếu nhất. Ngươi một đao kia đổi về đem không chỉ là tánh mạng của bọn hắn, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, Thanh Lâm, là trời cao không buông tha ngươi, ngươi tự ngoan ngoãn địa cam chịu số phận đi. Phương Văn Thắng vừa nói, một bên gia tốc, chỉ cần Thanh Lâm tự chảm một đao rơi xuống đi, như vậy Phương Văn Thắng sẽ phát động sắc bén nhất công kích, đem Thanh Lâm hoàn toàn diệt sát, dùng trừ hậu hoạn. Về phần Thanh Thiền, tuy là chín tinh tinh không chí tôn, lại có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Thanh Lâm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hắn nhanh chóng khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Phương Văn Thắng lời nói như là sấm rền ở bên tai của hắn quanh quẩn không dứt, ngươi tự ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ngươi tự ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng. Tuy thì có một câu như vậy, lại làm cho Thanh Lâm lập tức như bị sét đánh, một đôi mắt cũng trợn tròn, nhìn về phía chính hướng hắn cấp tốc vọt tới Phương Văn Thắng. Thanh Mỗ theo sinh ra bắt đầu từ ngày đó, cũng không biết cái gì là nhận mệnh. Đại địa ngăn ta, Thanh Mỗ đạp liệt cái kia địa, trời cao ngăn ta, Thanh Mỗ nổ nát trời, thiên đạo ngăn ta, Thanh Mỗ phá diệt đạo kia. Thanh Mỗ mệnh, do ta không do trời, Thanh Mỗ không nhận mệnh. Thanh Lâm tự nói, thanh âm mới bắt đầu thời điểm trầm thấp, lại càng nói càng cao. Thời gian dần qua như là sấm rền, như là đạo âm, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ Thương Hàn thần quốc, toàn bộ Đệ Cửu Châu, phảng phất đều có thể nghe nói Thanh Lâm chi âm, hắn âm, như cái kia đại đạo quỳnh âm, tại rất nhiều người trong lòng vang lên, đem nguyên một đám lánh đời không xuất ra tuyệt thế cường giả đều kinh động. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, Thanh Lâm một đao, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, dài 3 xích đao, lập tức oanh phá hắn đỉnh đầu, đục lỗ thần thức hải của hắn. Rách nát rồi nhục thể của hắn, dài 3 xích đao, lập tức tăng vọt, như là một đảo vùng địa cực chi quang, đem trọn cái trời xanh. Cát Liệt trở thành hai nửa, dài ba xích đao, từ trên cao đi xuống, như là thần một trong đao, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cả vùng đất, sấm sét vang dội, không xa không giới, cây đình quét huyệt, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể tại băng tán, cái kia từng đạo thân ảnh, cũng tùy theo tan rã, cái này một cái chớp mắt, Thương Hàn thần quốc phía trên tinh không tại sụp xuống, từng khỏa tinh thần trụy lạc, thành từng mảnh thiên mạc sụp đổ, cái này một cái chớp mắt, dưới trời sao đại địa như muốn che, sơn băng địa liệt, nham thạch nóng chảy sông sáo, cuốn hướng cao thiên, thiên, không còn là thiên, địa, cũng không còn là địa, một đao ra, hủy thiên diệt địa, càn khôn lật úp, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai, trời sập đất sụt cục diện, nhanh chóng lan tràn hướng khắp nơi bát hoang, thật lâu không thể đình chỉ, đại địa chí tôn run rẩy, thiên không chí tôn kinh hãi, tinh không chí tôn kinh động, toàn bộ đệ cửu châu, sở hữu tất cả tu sĩ, đều có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Phảng phất ở kiếp này, đi tới cuối cùng, Lâm Nhi, đệ đệ của ta, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền khóc hô, Thanh Lâm thân ảnh, đã biến mất không thấy, bọn hắn mới vừa vặn quen biết nhau a. Thế nhưng mà trong nháy mắt, Thanh Lâm, tự tan thành mây khói hả? Thanh Thiền không thể tiếp nhận kết quả như vậy, nàng mất trật tự lấy một đầu tóc xanh, tại trong hư không tìm kiếm. Tại cả vùng đất băn khoăn, hy vọng có thể tìm về Thanh Lâm trên người dù là một kiện đồ vật cũng được. Thế nhưng mà, Thanh Lâm hết thảy, đều không tồn tại nữa. Đây là, Thanh Lâm kẻ này, có thể như thế quyết tuyệt, trực tiếp tự sát. Tiểu tử này, khiến cho cũng có chút quá lớn. Một hồi thiên kiếp mà thôi, không độ qua được lui về đến là được. Làm gì vậy không nên tự sát. Như vậy cũng tốt, Thanh Lâm vừa chết, Thanh Thiền đem không đáng để lo. Ta Thương Hàn thần quốc, đem quốc lộ vĩnh viễn cố, không tiếp tục địch nhân. Phương Văn Thắng cảm giác được Thanh Lâm khí tức biến mất. Trước là có chút ngoài ý muốn, đón lấy tựu trở nên nhìn có chút hả hê bắt đầu. Hắn bản là giết Thanh Lâm mà đến, hiện tại Thanh Lâm chết rồi, không cần hắn động tay. Hết thảy tựu đều đã xong. Kết cục như vậy, đối với Phương Văn Thắng, đối với Thương Hàn thần quốc mà nói, đều là tốt nhất. Tôn Tử Hàm, Lâm Tùng bọn người cũng đi tới cái này phiến dưới trời sao. Đồng dạng vẻ mặt đắc ý, vài tên tinh không chí tôn, đem ánh mắt bỏ vào Thanh Thiền trên người. Lâm Nhi, ngươi ở nơi nào, tỷ tỷ mới cùng ngươi quen biết nhau. Ngươi không thể cứ như vậy cách tỷ tỷ mà đi. Lâm Nhi đệ đệ của ta, tỷ tỷ, cha mẹ, còn có những người kia, đều là của ngươi chấp niệm. Tỷ tỷ thật cao hứng, nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy a hát. Ngươi chạm thiên chạm địa cũng có thể, lại vì sao phải chạm ngã? Cái kia trời cùng đất, đều không thể cùng ngươi so sánh với. Ngươi muốn tỷ tỷ về sau còn muốn sống thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bi thương tiếng khóc, vang vọng thiên địa, vui mừng qua đi, thường thường tựu là bi ai. Thanh Thiền mới trải qua cùng Thanh Lâm tỷ đệ quen biết nhau vui mừng. Lại không nghĩ, mới một ngày đều không có qua xong, Thanh Lâm cũng đã tan mất, liền một kiện ký thác niềm thương nhớ di vật đều không có để lại. Thanh Thiền thương trắng như tờ giấy trên mặt, hai hàng huyết lệ lăn xuống, nàng bi thương tới cực điểm. Phương Văn Thắng bọn người tiếp cận Thanh Thiền, lúc này Thanh Thiền hoàn toàn đã mất đi lý trí. Chín tinh tinh không chí tôn đã không đáng để lo, Minh Nguyệt Thánh Hoàng phản bội Thương Hàn thần quốc, dâng tặng hoàng mệnh, giết không tha. Phương Văn Thắng âm hàn lấy khuôn mặt xung trận ngựa lên trước, đối với Thanh Thiền đã giơ tay lên bên trong đích dao mổ. Bên cạnh của hắn, Tôn Tử Hàm, Lâm Tùng, La Đại Mang bọn người, cũng đều chậm rãi giơ lên việc binh đao. Pháp tắc chi lực tràn ngập mà ra, mang tất cả hướng thanh thiền, có thể thanh thiền đối với đây hết thảy, lại hoảng như không nghe thấy. Chín tinh tinh không chí tôn tuy mạnh, thực sự xem tình huống, hiện tại thanh thiền, trọng thương chưa lành, lại rất buồn, đối mặt 7-8 tên tinh không chí tôn ra tay, nàng kết quả, chỉ có vừa chết. Bành, một tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, thanh thiền vị trí không gian vỡ vụn rồi, khôn cùng pháp tắc chi lực, chợt đem nàng lung lay sắp đổ thân thể bao phủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.